Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, phần 69. Lục Lê đau lòng mà nhìn trống rỗng kệ để hàng. Nàng đêm qua vất vả sửa sang lại tốt hàng hóa, hiện tại liền bóng dáng đều không có một cái. Càng quan trọng là, nàng nhìn đến lầu một đại sảnh trừ bỏ đại môn phương hướng ngoại, mặt khác ba phương hướng đều là toàn phong bế, thang lầu đều không có. Nàng muốn như thế nào xuống lầu? Đây là siêu thị tự mang kho hàng, có siêu thị bản thân gấp 3 diện tích, chủ yếu dùng để gửi hàng hóa. Kho hàng diện tích sẽ theo siêu thị cấp bậc tăng lên mà mở rộng. Hệ thống kho hàng là thông qua không gian gấp kỹ thuật sinh ra. Phụ thuộc vào siêu thị chủ hệ thống thượng, trong hiện thực cũng không có thật thể tồn tại. 107. Đệ 107 chương bị chính mình cảm động đến khơi dậy vô cùng ý chí chiến đấu, Lục Lê kế tiếp lâm vào gian nan hàng hóa lựa chọn chung. Chùm siêu thị cơ sở dữ liệu sở bắt được một tinh hàng hóa danh sách. Cũng không phải là một cái một tinh văn minh có khả năng tìm được hàng hóa, mà là bao quát cơ hồ sở hữu một tinh văn minh sở sản xuất hàng hóa. Ở mênh mông bể sở hàng hóa chung, Lục Lê dựa theo đồ ăn, dùng ăn thủy, vũ khí, ba cái từ ngữ mấu chốt tiến hành rồi đại lượng kiểm tra. Không ngừng gia nhập hạn định điều kiện, sàng chọn ra khả năng phù hợp nàng yêu cầu hàng hóa. Thông qua cẩn thận so đối hệ thống đối bất đồng hàng hóa giải thích giới thiệu. Hơn nữa cùng Tiểu Tùng thảo luận thỉnh giáo, rốt cuộc xác định tam chương miễn phí giải khóa tạp sử dụng mục tiêu. Phân biệt là dinh dưỡng bánh quy, bọt nước cùng súng quang năng, Lục Lê đối chính mình tuyển định tam dạng hàng hóa thực vừa lòng, rốt cuộc nàng ban đầu tâm lý mong muốn bất quá là bánh mì, nước khoáng cùng đại đao mà thôi. Nhưng đương nàng chân chính bắt đầu kiểm tra sau, mới phát hiện chính mình bị tư duy cố hữu hạn chế. Ở vũ trụ mênh mông chung, có quá nhiều phù hợp nàng yêu cầu hàng hóa. Cuối cùng lựa chọn là nàng thông qua so đối phí tổn, thực dụng tính, liền huế tính từ từ nhân tố sau xác định xuống dưới nhất thích hợp mục tiêu, dinh dưỡng bánh quy. Là một loại lớn bằng bàn tay tản ra nhàn nhạt nãi hương bánh quy. Gần một khối liền có thể đỉnh một bữa cơm. Quan trọng nhất chính là, có thể bổ sung nhân thể sở cần các loại dinh dưỡng thành phần. Trên thực tế là một loại chế tác thành bánh quy hình thức áp xúc đồ ăn, bọt nước còn lại là từng viên chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ trong suốt mềm trâu. Nho nhỏ một viên kỳ thật là từ 1000ml thuần tịnh thủy áp xúc mà thành. Sở dĩ lựa chọn loại này hàng hóa, không chỉ có ở chỗ nó phí tổn thấp thả liền huề. Càng quan trọng là bọt nước tiến vào nhân thể sau cũng không sẽ lập tức tan chảy, cho người ta dị thường no căng cảm giác, mà là sẽ thong thả mà tan chảy thích ra nhân thể sở cần hơi nước. Này khoản đồ ăn đến từ một cái sa mạc văn minh, cuối cùng súng quang năng liền lợi hại. Căn cứ Tiểu Tùng suy tính, nếu ở địa cầu sử dụng nói, 1 giờ ánh nắng năng lượng liền nhưng ngưng tụ ra 1 viên quang năng viên đạn. Nhiều nhất nhưng tồn trữ 8 viên quang năng viên đạn, nếu nhắm chuẩn tang thi đầu hoặc là cổ nói, 1 viên quang năng viên đạn liền có thể xử lý 1 cái tang thi, nói thật. Hay không muốn giải khóa cái này vũ khí, Lục Lê do dự thật lâu. Gần nhất nó phí tổn rất cao, cho dù nó là ngang nhau uy lực vũ khí chung giá bán tương đối rẻ tiền. Một phen cũng muốn 50 kim. Kể từ đó giá bán khẳng định sẽ càng cao, lúc đầu không nhất định có người mua nổi, thứ hai nó uy lực quá lớn. Cho dù Lục Lê bổn ý là hy vọng tay cầm nó người có được đối kháng tang thi tự bảo vệ mình chi lực. Nhưng một khi bị giáp tâm bất lương người nắm giữ, đối những người khác liền sẽ tạo thành lớn hơn nữa uy hiếp, nhưng cuối cùng Lục Lê vẫn là quyết định giải khóa này khoản vũ khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng cũng yêu cầu a, này khoản súng quang năng lớn nhất chỗ tốt ở chỗ không cần lo lắng kế tiếp viên đạn cung ứng không thượng, hơn nữa sức giật cực tiểu, còn tặng kèm tia hồng ngoại định vị. Cứ như vậy, cho dù không hề dùng thương kinh nghiệm người thường cũng có thể thực dễ dàng thượng thủ tam chương. màu trắng một tinh hàng hóa giải khóa tạp ở lục lê tuyển định giải khóa mục tiêu sau hóa thành tinh. Tinh điểm điểm mảnh nhỏ, hoàn toàn đi vào bị lục lê tuyển định thương phẩm giới thiệu khung lan chung. Vì thế nguyên bản ám màu xám giới thiệu lan đã bị thắp sáng thành màu sắc rực rỡ. Ý bảo này ba loại vật phẩm đã bị giải khóa, chỉ cần lại chi trả nhất định phí tổn nhập hàng, là có thể ở siêu thị trung thượng giá, hảo, thân ái tiểu lê, ở hàng hóa giải khóa sau, người liền phải suy xét giá bán. Trong tình huống bình thường, siêu thị thương phẩm giá bán ít nhất là phí tổn gấp 3. Thượng không đỉnh cao, loại này định giá cơ chế hình thành là có nguyên nhân. Nếu ngươi giá bán định vì tiến giới gấp 3, như vậy mỗi kiện thương phẩm bán ra sau, đoạt được 1/3 sẽ bị dùng để chi trả thương phẩm phí tổn. 1/3 dùng để chi trả hoạt động phí, dư lại 1/3 mới là ngươi thuần lợi nhuận, duy trì ngươi tiếp tục phát triển, một tinh một cấp siêu thị chính thức buôn bán sau. Mỗi ngày đều yêu cầu chi trả 100 kim hoạt động phí. Lấy duy trì siêu thị bình thường vận hành. Lớn đến siêu thị phòng hộ công năng, ẩn nấp công năng, nhỏ đến hàng hóa tự động thượng giá, thương phẩm bán trước bảo hộ cùng với mua sắm thương phẩm sau tự động kết toán chờ công năng, đều yêu cầu chi trả phí tổn mới có thể vận chuyển. Cho nên, tiểu lê, nhất định phải trước tiên dự lưu tương ứng hoạt động phí. Bằng không thực dễ dàng nhân chi trả không ra hoạt động phí mà phá sản, cuối cùng yêu cầu chú ý một. Chút là, siêu thị thu tiền tương đối đặc thù, trừ bỏ tương đối có giá trị kim loại ngoại, trình yếu vẫn là tang thi trong đầu ngưng kết ra kết tinh. Này đó có thể thông qua năng lượng tiền thay đổi cơ thay đổi thành tiền. Tạo điểm quá nhiều, lục lê cũng không biết nên như thế nào phun ra, nguyên bản nàng còn tưởng rằng hệ thống cho nàng 10.000 kim lúc đầu tài chính rất nhiều. Nhưng hiện tại vừa thấy. Nguyên lai này chỉ đủ chống đỡ siêu thị vận hành 100 thiên mà thôi. Hơn nữa là ở không mua tiến bất luận cái gì hàng hóa dưới tình huống. Nhưng này khả năng sao? Không mua nhập hàng vật nàng khai cái gì siêu thị? Lục lê có thể tưởng tượng, chờ đến nàng bắt đầu mua nhập hàng vật, kia tiền tài liền sẽ giống nước chảy giống nhau xôn xao đều lưu đi rồi. Mà một khi trong khoảng thời gian ngắn không người tới thăm nàng siêu thị, kia nàng khả năng thực mau liền sẽ gặp phải phá sản đóng cửa quẫn trạng, ha ha. Trách không được ngươi nói ta không có phá sản tư bản đâu. Quả thực ngược tâm, lục lê đôi tay lau một phen mặt. Linh quang chợt lóe truy vấn một câu, nói nếu là ta chính mình đi sát tang thi, đạt được kết tinh có thể thay đổi thành tiền. Dùng để chống đỡ siêu thị vận chuyển sao? Tiểu Tùng vẻ mặt nghiêm túc mà khuyên nhủ nói. Bất quá ở điểm này nàng thật sự không cần lo lắng. Thân là tử trạch lục lê, nếu có thể không ra khỏi cửa đó là tuyệt đối sẽ không đi tự tìm đau khổ. Lục lê hỏi như vậy cũng chỉ là tưởng xác định nàng còn có điều đường lui thôi. Nếu siêu thị thật sự kinh doanh không đi xuống. Ít nhất nàng còn có biện pháp có thể không phá sản, như vậy vấn đề tới. Một con tang thi trong đầu kết tinh có thể chuyển hóa thành nhiều ít kim đâu. Đây chính là quan hệ đến toàn bộ siêu thị hoạt động đại sự. Cần thiết hỏi rõ ràng, tang thi cũng phân cấp bậc, nếu đem trước mắt trên địa cầu đại bộ phận tang thi định vì một cấp nói. Một viên một cấp tang thi kết tinh đại khái có thể đổi thành 10 kim. Căn cứ kết tinh thuần tịnh trình độ, khả năng trên dưới sẽ có nhỏ bé di động, trên màn hình xuất hiện một con tang thi hình ảnh, một bên còn biểu hiện này chỉ tang thi lực lượng, tốc độ chờ cơ bản số liệu, vì càng trực quan hình tượng, Tiểu Tùng còn vì lục lê triển lãm một cái bình thường thành niên nhân loại số liệu, lục lê nhìn số. Liệu trong lòng thoáng có chút vui mừng, rốt cuộc đơn từ số liệu đối lập đi lên xem. Một cấp tang thi bất luận là thính lực, thị lực, vẫn là tốc độ, lực lượng, đều cùng nhân loại bình thường kém một đoạn, càng không cần phải nói tang thi không có trí tuệ, nếu nhân loại dũng cảm mà cầm lấy vũ khí, vẫn là có thể xử lý giải rác tang thi, 108. Đệ 108 chương vọng giang căn cứ chính mình tác chiến đội ngũ không chỉ có toàn viên trang bị súng. quang năng tổng số chỉ quang năng băng đạn, liền mini súng laser đều có mười mấy đem. Tác chiến đội ở ngoài người thường càng là nhân thủ một phen liền nỏ, một phen mạch đao. Nếu là thật sự tới rồi tang thi đột phá tầng tầng chướng ngại gần đến trước mắt nông nỗi, căn cứ thành viên liền sẽ toàn viên thượng chiến trường, thề sống chết bảo vệ gia viên. Còn hảo, nhất hư cục diện cũng không có xuất hiện. Trên thực tế, bởi vì vọng giang căn cứ bản thân người sống sót nhân số không đến 2 vạn, tiến đến vây công tang thi cũng không sai biệt lắm. Này đó tang thi lục tục mà xúm lại đến vọng giang căn cứ chung quanh, vốn dĩ liền có thời gian kém, cho vọng giang căn cứ từng cái tiêu diệt giảm sóc cơ hội. Vì thế, nương vọng giang xã khu nhất bên ngoài tường vây, căn cứ thành viên hung hăng suy yếu một vòng tang thi đàn thực lực, sau lại tụ tập lên tang thi hợp lực đẩy ngã vọng giang căn cứ một mặt tường ùa vào căn cứ. Căn cứ thành viên không chút kinh hoàng, dựa theo phía trước thương lượng tốt chiến thuật, vừa đánh vừa lui, mượn dùng dọc theo đường đi chướng ngại vật trên đường, không ngừng tiêu diệt tang thi, đợi cho cuối cùng toàn viên lui nhập dự lưu đại lâu. Tang thi đàn tác bị che ở dùng ngàn cân thạch tu sửa lên tường vây ở ngoài. Căn cứ đứng thành hàng thành viên thay phiên tác chiến, đem vây công vọng giang căn cứ tang thi tiêu diệt cái sạch sẽ, cùng vọng giang căn cứ hình thành tiên minh đối lập, là khoảng cách không xa đình lan căn cứ. Đình lan căn cứ đồng dạng chiếm cứ khoảng cách có cái siêu thị gần. Phát hiện có cái siêu thị sớm ưu thế điều kiện, siêu thị lạc hộ lạc thủy sau, đình lan căn cứ trước đây kỳ cũng từng mượn dùng này đỏ ưu thế nhanh chóng phát triển. Chỉ tiếc lúc sau bọn họ lựa chọn đứng ở có cái siêu thị mặt đối lập. Hơn nữa bên trong sụp đổ, căn cứ phát triển tốc độ lập tức lâm vào trệ hoãn trạng thái, tang thi vây thành đêm trước. Đình lan căn cứ trạng huống chính là đại gia trong tay đều có không ít mua sắm tự siêu thị cấp lực thương phẩm, nhưng này đó thương phẩm số lượng cùng mấy ngày hôm trước so sánh với cũng không bao lớn khác biệt. Ở trên lưng siêu thị cấp ra trừng phạt tính giá cả lúc sau, đối với đình lan căn cứ thành viên tới nói, đánh chết tang thi động lực thành tích góp tích phân, rơi chậm lại trừng phạt cường độ. Bởi vì bọn họ trong tay tang thi tinh hạch đã rất khó mua nổi muốn thương phẩm, lúc không giờ một quá, tang thi bắt đầu hướng đình lan căn cứ tụ tập. Đình lan căn cứ thành viên cùng tang thi chi gian chiến tranh ở cổ xưa trên tường thành bùng nổ. Tuy rằng tường thành hạ đen nghìn nghịt tang thi đàn rất là khủng bố, nhưng rắn chắc tường thành cho đình lan căn cứ thành viên mãnh liệt cảm giác an toàn cùng kiên cố tin tưởng. Nhưng như vậy cảm giác an toàn cùng tin tưởng tất cả đều theo cổ thành tường sập mà sụp xuống. Đình lan cổ trấn tường thành vốn dĩ đã trải qua trăm năm phong sương, sớm đã phong hóa thật sự nghiêm trọng, ở hiện đại mới được đến thích đáng bảo dưỡng cùng giữ gìn, nhưng cũng chỉ có thể làm đặc sắc điểm du lịch trưng bày. Đã hoàn toàn không cụ bị đã từng phòng thủ thành phố công năng, mấy vạn tang thi đồng thời dùng sức va chạm tường thành cấp cổ xưa yếu ớt tường thành mang đến phi thường đại áp lực. Hơn nữa đình lan căn cứ chính mình thành viên sử dụng vũ khí không lo công kích tang thi đồng thời còn ngộ thương rồi nhà mình tường thành. Đình lan căn cứ tường thành ở chiến đấu bắt đầu 2 cái giờ sau bị đẩy ngã. Đình lan bên trong căn cứ sớm đã chia 5 xẻ 7. Tranh quyền đoạt lợi hiện tượng rất nghiêm trọng. Thủ thành khi chính là một cái thế lực thủ một mặt tường thành. Kết quả thủ vệ mặt khác phương hướng tường thành người sống sót biết được có một mặt tường thành đã sập, tang thi đàn đã dũng mãnh vào trấn nội sau, làm ra phản ứng không phải cứu viện, mà là từng người phá vây ra khỏi thành, tư tán bôn đáo, rời đi đình lan căn cứ. Một phen huyết chiến sau, một ít may mắn người trốn ra tang thi vòng vây, liền đầu cũng không dám hôi, tiếp tục đi phía trước chạy, hướng về không biết hắc ám một đầu chắt đi vào, ám trầm trong đêm đen, nhìn không tới con đường phía trước, chung quanh tùy thời đều có khả năng nhảy ra tới một con tang thi. Phía sau càng là có số lượng kinh người tang thi đuổi theo. So mỏi mệt đến cực điểm thân thể càng thống khổ chính là đã là hỏng mất cảm xúc. những cái đó rải rác từ đình lan căn cứ chung chạy ra tới người sống sót bước đi tập tễnh. Mờ mịt vô thố chung chạy trốn tới có cái siêu thị nơi Trung Minh Sơn, 109. Đệ 109 chương đây là móc. Móc, chờ một lát nga oa. Rốt cuộc tới rồi có thể mở cửa quan trọng thời khắc. Lục Lê xoa tay hầm hè. Thực chờ mong địa cầu đồng bào nhìn đến nàng nhà này ngoại tinh siêu thị sau phản ứng đâu. Bất quá, còn có cái mấu chốt vấn đề muốn hỏi trước rõ ràng. Tiểu Tùng, người phía trước nói siêu thị là có phòng hộ công năng. Nếu ta mở cửa chính thức buôn bán, tang thi sẽ không vào đi. Tưởng tượng đến siêu thị đại môn rộng mở khi, không chỉ có nhân loại có thể tiến. Tùy ý du đãng tang thi cũng sẽ du đãng tiến vào hoặc là đuổi theo người sống sót chạy vào hình ảnh. Lục Lê liền có điểm say, đương nhiên sẽ không. Cho dù ngươi hiện tại siêu thị chỉ có một cấp, nhưng phòng hộ năng lực đối với một tinh văn minh tới nói đã rất mạnh. Đối ngoại, tang thi cùng với không chịu ngươi hoan nghênh nhân loại căn bản vô pháp tiến vào siêu thị quanh. Thân 5 mét trong phạm vi. Đối nội, đã ở siêu thị nội người ngươi cũng có thể tiến hành đuổi đi. Cho nên, ngươi có thể yên tâm lớn mật mà mở cửa buôn bán. Được đến Tiểu Tùng giải thích, Lục Lê rốt cuộc yên lòng, hít sâu một hơi sau, hạ quyết tâm, trịnh trọng mà chính thức mở ra siêu thị, nháy mắt. Ở vào siêu thị mái nhà thật lớn chiêu bài lập lòe lên. Siêu thị trong ngoài trang trí ánh đèn cũng lập lòe lên. Sáng ngời sạch sẽ siêu thị cùng chung quanh ảm đạm hôi bại hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập. Cho dù ly thật sự xa cũng có thể dễ dàng phát hiện này một đặc thù chỗ. Tiện đà tâm sinh hướng tới, nhưng mà, một phút đi qua, hai phút đi qua, năm phút đều đi qua, vẫn luôn chết nhìn chằm chằm màn hình lớn Lục Lê rốt cuộc quyết định đình chỉ này một không hề tiến. Đồ hành vi. Bởi vì nàng trừ bỏ nghiệm chứng du đãng đến siêu thị phụ cận tang thi sẽ quỷ dị mà vòng quanh lấy. Siêu thị vì tâm, bán kính 5 mét viên đi bên ngoài. Cái gì đều không có phát sinh. Hết chương.